Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 140, Dark Star hiệu Hàng Lâm. Một lần nữa tập kết The Avenger rốt cục tới có thể đối với Chitauri người thổi lên phản công Bugle. Nhất là hao hao cái này nhân gian hung khí, để cho Leviathan cự thú ở trước mặt hắn tại đứng không vài giây đồng hồ. Một bữa cuồng trùy dồn sức đánh, cuối cùng là để cho đại lượng New York thị dân trốn vào trạm xe lửa. Bị Loki một đao lôi thần son cũng rất nhanh liền khôi phục lại. Toàn thân tắm nhảy động điện quang, trước mặt đánh lên một chi Chitauri người phi hành binh sĩ. Trên người hắn bám vào lôi điện trở thành đánh tan này chi bộ đội tốt nhất vũ khí. Tất cả ý đồ tới gần người cũng sẽ bị hắn phóng thích lôi đình đốt trọi huyết nhục. Hóa an thiết giáp, cuối cùng biến thành một bãi bùn nhão rơi xuống. Tại hai người bọn họ gia nhập, Chitauri nhân đại quân tiến công thế liền bị ức chế ở rất nhiều. Ít nhất lực sát thương lớn nhất Leviathan cự thú cũng có thể bị hai người kia ngăn trở. Một phương diện khác, Captain America cùng Iron Man liền hóa thân thành thanh binh máy móc, chuyên khiêu địch nhân dày đặc địa phương, đem bọn họ trận hình cho tách ra. Hawkeye cùng Hắc Quả Phụ thì là phụ trách yểm hộ bình dân rút lui khỏi. Không ngừng mà cứu ra bị vây khốn dân chạy nạn, để cho bọn họ chạy được an toàn địa phương. Thế cục đã dần dần bị khống chế ở. Chỉ dựa vào Chitauri người lúc đầu đổ bộ binh sĩ, hiển nhiên đã không đủ để đối phó tân sinh The Avenger. Hay hoặc là nói, truyền tống môn thật sự còn là mở quá nhỏ, để cho bọn họ nhiều binh sĩ không có biện pháp một hơi toàn bộ tràn vào. Loại này thêm dầu chiến thuật tự nhiên không có biện pháp tại trong thời gian ngắn đè sập The Avenger. Kiều Luật liền mở ra côn thức máy bay chiến đấu ở chung quanh vạch nước. Cùng The Avenger mọi người không đồng nhất, hắn biết rõ chính mình nhiệm vụ không phải là muốn giết chết bao nhiêu địch nhân. Chỉ cần có thể tiếp tục địa kéo dài thời gian liền đầy đủ. Hắn còn nên vì cuối cùng phản công giữ lại thể lực nha. Nhãn thấy mình ký thác kỳ vọng Chitauri nhân đại quân cư nhiên chậm chạp không có lấy hạ dù cho một người The Avenger, Loki không khỏi cảm thấy càng ngày càng sốt ruột. Nhớ ngày đó hắn thế nhưng là khoe khoang khoác lác. Chỉ cần New York truyền tống môn một khai mở, hắn lập tức liền có thể dẫn dắt đại quân công hãm tất cả địa cầu. Hiện giờ đánh sắp có 10 phút, vẫn còn liền New York đều ra không được. Điều này thật sự là cùng hắn kỳ vọng chênh lệch khá xa. Bọn người kia như thế nào cả đám đều trở nên lợi hại như vậy? Lúc ấy tại không thiên trên mẫu hạm bọn họ có thể không phải như vậy. Liền ngay cả hắn quen thuộc nhất lôi thần son, cũng không biết là ăn cái gì thuốc, cư nhiên thoáng cái trở nên như thế chi mãnh liệt. Điều này không khỏi làm lâu dài sinh hoạt tại hắn bóng mờ phía dưới Loki càng thêm nghiến răng, nghiến lợi. Quả nhiên Asgard vương vị là hắn vô pháp với tới. Chỉ cần Son còn sống một ngày, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng thượng vị. Loki bệnh tâm thần địa hô, phái ra dư bộ, ta muốn để cho tất cả mọi người qua. Thay hắn điều khiển lấy máy phi hành sĩ quan phụ tá nói. Này là không thể nào đại nhân, truyền tống môn vẫn quá nhỏ, nó cần dành dụng to lớn hơn năng lượng. Loki không khỏi tức miệng mắng to, các ngươi người cứ như vậy vô dụng sao? Mấy người liền có thể ngăn cản các ngươi lâu như vậy? Ta lúc đầu liền không nên tin tưởng các ngươi. Ngay tại hắn gọi mắng đồng thời, một mũi tên từ đằng xa bay tới, bị Loki tay mắt lanh lẹ một phát bắt được. Tốt xấu hắn đã từng cũng là một người đôi cầm chủy thủ thích khách. Điểm này năng lực phản ứng còn có. Loki vẫn lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nhưng sau đó bị hắn bắt lấy mũi tên liền phát ra tích tích tiếng vang. Một giây sau Loki đã bị tạc bay ra ngoài, một đầu ngã vào phụ cận trong đại lâu, vĩnh viễn không muốn nắm hó cai tiễn, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mũi tên trong có cái gì. Loki hiển nhiên không có tuân thủ hảo này nhất pháp thì. Tại Loki bị tạc tiến trong đại lâu, Hào Hào cũng đi theo nhảy vào cao ốc, sau đó liền chỉ nghe thấy bên trong một hồi binh linh bằng lang đập thanh âm. Cảm giác cả tòa đại lâu đều đang lay động không chỉ. Hảo yếu thần, Hào một bên nói như vậy lấy một bên từ trong đại lâu đi ra. Về phần Loki thế nào đã có thể không được biết. Tại đây trận New York đại chiến bắt đầu như vậy trong thời gian ngắn. Loki liền đã đạt được thành tựu không móp không ăn, thành công tấn thăng làm thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, tầng dưới cùng, đãi ngộ chỉ so với tạp binh hảo một chút như vậy. Chitauri người xâm lược hành động vừa mới bị ức chế ở một chút. Thiên không lại đột nhiên đang lúc tối xuống, mọi người nhao nhao ngẩng đầu xem xét là tình huống như thế nào. Mới nhìn đến một chiếc che khuất bầu trời khổng lồ sao hạm đang tại chậm rãi hàng lâm đến tòa thành. Thị này trên không, đó chính là Ronan Darkstar hiệu. Darkstar hiệu trên hạm kiều. Ronan nhìn xem bị The Avenger vẻn vẹn mấy người liền mang đến sứt đầu mẻ chán Chitauri người đổ bộ. Binh sĩ, nhịn không được lắc đầu cười nhạo nói. Đây là Thanos quân đội sao? Liên khu khu mấy con kiến đều dẫm bất tử. Thật đúng là sỉ nhục nha. Một bên Tinh Vân giải thích nói. Chitauri người chẳng qua là phụ thân phụ thuộc thế lực gạt bỏ. Nếu để cho phụ thân lệ thuộc trực tiếp binh sĩ, nhân loại căn bản không hề có lực chống cự. Bất kể như thế nào, tại Ronan trong mắt, Thanos thoạt nhìn đã không phải là như vậy không thể chiến thắng. Có lẽ chỉ cần hắn tiếp tục xúc tích lực lượng, đánh bại Thanos cũng không phải là như vậy không thể tưởng tượng a. Nhưng ít ra hiện tại hắn còn muốn khuất phục tại Thanos lạm dụng uy quyền. Thay hắn đánh hạ không hề có độ khó nhân loại tinh cầu. Giáo hội bọn họ cái gì mới là chiến tranh, lợi dụng nhỏ như vậy truyền tống môn đổ bộ, thật sự là muốn cười chết người. Vâng, đạt được Ronan mệnh lệnh. Tinh Vân liền vung tay lên nói, toàn thể phi công, xuất động, trong khoảnh khắc, vô số kể tử linh phi thuyền từ Darkstar hiệu thượng chút xuống hạ xuống. Giống như mưa to vẩy hướng tất cả New York chiến trường. Đây là một loại ngoại hình nhìn qua như mọc cánh trứng gà giống như ngoài hành tinh thời cơ chiến. Đấu, sử dụng là một loại có thể phóng ra năng lượng cao plasma hình cầu lục sắc ion pháo. Loại này ion pháo phóng ra suất plasma đoàn hội ở giữa không trung hình thành đầu lâu hình dạng. Cộng thêm kia phát ra yếu ớt lục quang, nhìn qua giống như là đến đây lấy mạng quỷ hồn đồng dạng. Bởi vậy cũng bị gọi tử linh pháo. Tử linh phi thuyền cũng bởi vậy được gọi là, bởi vì không cần thông qua một cái nhỏ hẹp truyền tống môn chui vào. Ronan tử linh phi thuyền đại quân có thể trong chớp mắt liền lấy phô thiên cái địa xu thế hướng New York đánh úp lại, đại lượng tử linh phi thuyền thoáng cái liền chiếm giữ tất cả New York thành thị trên không. Cầm vô số u lục sắc tử linh đạn pháo đánh vào The Avenger chỗ khu vực. Những cái này tử linh phi thuyền vô luận là chất lượng còn là số lượng thượng đều muốn vượt xa lúc. Trước đổ bộ Chitauri người binh sĩ. Bọn họ tử linh ion pháo không hề nghi ngờ nếu so với Chitauri người lam sắc laser cannon càng thêm. Tiến vào, toàn bộ bao trùm thời cơ chiến đấu thiết giáp cũng phải so với Chitauri người phi hành motor cần. Nhờ phổ nhiều lắm, nhưng đáng sợ nhất hay là đám bọn hắn số lượng. Chitauri người chỉ có thể thông qua vũ trụ hình vuông thần bí mở ra một cái nhỏ hẹp truyền tống môn. Chui vào. Mà Ronan tử linh phi thuyền lại là một hơi toàn bộ từ Darkstar hiệu thượng chút xuống hạ xuống. Trong chớp mắt liền có thể phủ kín nửa cái New York thành phố thiên không. Tại như vậy một cỗ đáng sợ thế lực đối địch gia nhập. Mới vừa vặn ổn định một chút thế cục The Avenger lại lần nữa sa vào đến khổ chiến bên trong. Cho dù bọn họ một cái có thể đánh 1000 cái. Từ số lượng đã nói cũng vẫn không đủ để đánh bại Ronan ám tinh quân đoàn. tại cực lớn đến che khuất bầu trời Dark Star Hiệu cùng với phô thiên cái địa mà đến từ Linh Phi. Thuyền trước mặt, The Avenger mọi người cũng chỉ còn lại còn có thể chống bao lâu vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN